Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 433, Hồng Long vị nghiên cứu. Canh 1, cuối cùng, tại tỉ mỉ châm trước, dịch thu cũng không có gia nhập Isabella kế hoạch. Truyền thuyết chiến dịch nhiệm vụ liên quan đến rất nhiều trận doanh sự kiện trọng đại. Cuối cùng khả năng cần cùng luyện ngục cái nào đó ma quỷ đại quân phân thân chiến đấu. Nếu như có thể hoàn thành truyền thuyết cấp bậc chiến dịch nhiệm vụ, tự nhiên là có thể mang cho hắn rất lớn lợi ích thu được. Thế nhưng kia hao phí thời gian quá mức dài dằng dặc. Dịch thu cảm thấy đối với hắn mà nói là một loại lãng phí. Hơn nữa từ ý nào đó mà nói, hắn cũng không phải như vậy tín nhiệm nàng. Đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không phải loại kia cũ kỹ trật tự tuân thủ người. Thế nhưng hắn vẫn càng muốn cùng có bản thân chuẩn bên cạnh người giao tiếp. Bởi vì kia không thể nào khó khăn, nhưng mà tại Isabella trên người, dịch thu có thể cảm nhận được nàng thực chất ở bên trong nhất làm càn tự do. Cũng tức là sâu nhất chìm hỗn loạn, nàng hoàn toàn tùy ý chính mình yêu thích làm việc. Hơn nữa nàng yêu thích cũng theo nàng tâm tình tùy thời có thể phát sinh biến hóa. Với tư cách là một cái đội viên mà nói, nàng là một cái không thể nào ổn định nhân tố. Loại này tương đối cực đoan hỗn loạn chênh chếch tại nhân loại trên người không thể nào thường thấy. Điều này làm cho dịch thu có chút hoài nghi nàng huyết mạch khả năng nguyên ở hạ vị mặt. Bất quá tại Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, dưới tác dụng, dịch thu có thể đã gặp nàng trên người linh quang cũng không có tà ác màu đỏ tươi. Cuối cùng dịch thu cùng nàng tăng thêm tổng võng hảo hữu. Nhìn xem đằng sau này tòa đặc thù tháp cao, dịch thu mang theo chiến dịch sinh vật rời đi. Căn cứ Isabella giảng giải cùng với dịch thu chính mình tra xét, chỗ này tháp cao chính là truyền thuyết kia nhiệm vụ vòng thứ nhất bắt đầu địa phương. Mà từ dịch thu va chạm vào trên tháp cao biểu hiện nhắc nhở tin tức đến xem, truyền thuyết nhiệm vụ tối đa có thể cho 5 cá nhân tiếp nhận. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Muốn biết rõ, cũng không có thiếu Hồng Long cùng chờ đợi hắn. Nhìn xem dịch thu mang theo cuồn cuộn khói đen biến mất ở phía chân trời, Isabella cắn cắn ngón tay đem trên tay kia chương ghi lại truyền thuyết nhiệm vụ quyển ra cừu thu. Lại, nàng biểu tình có chút vi diệu, bởi vì nàng trong cơ thể huyết mạch một ít lịch sử còn sót lại vấn đề. Nàng cũng không thể như vậy trắng trợn địa sử dụng vương quốc lực lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng xem xét vương quốc tin tức. Bởi vì trường tỷ Quang Huy bảo hộ lấy nàng, cư nhiên không có tiếp nhận. Bất quá không quan hệ, Isabella từ vật phẩm trong hành trang rút ra một chương tân quyển gia cừu. Phía trên lấy vặn vẹo văn tự viết 75 hiệu truyền thuyết chiến dịch nhiệm vụ tin tức. Bạo ngược võ tăng dễ tu đi khảo nghiệm. Hừ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Isabella hừ nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý địa vung là trong tay quyển gia cừu nói. Ngao, phù phù, một đầu to lớn Hồng Long trực tiếp từ phía trên thượng thẳng đứng rơi xuống. Cứng rắn điện nện ở trên mặt biển, nhất thời nhấc lên to lớn thủy triều. Đỏ thẫm mà nóng bỏng long huyết nhuộm đỏ phụ cận hải vực, nhất thời làm cho cả hải vực đều trở nên táo động. Hồng Long trong máu ẩn chứa vô cùng phong phú hỏa diễm hạt. Loại này hỏa diễm hạt ở vào nguyên tố hoạt tính cùng năng lượng nguyên tố hạt giữa. Bởi vậy đối với thân thể mà nói càng thêm ôn hòa. Nhưng đồng dạng mang theo không thể khinh thường tính ăn mòn. Nếu như có thể thành công chống lại long huyết trùng kích, là có nhất định xác suất làm cho người ta kích phát ra yếu ớt hỏa diễm nguyên tố kháng tính. Đây cũng là tại dân gian sử thi, có quan hệ với dũng sĩ tắm rửa long huyết đạt được năng lực đặc thù ghi lại. Đương nhiên sử thi không có ghi lại là có càng nhiều dũng sĩ bởi vì tắm rửa long huyết trực tiếp bị nóng bỏng long huyết tạo thành nghiêm trọng tổn thương sự tình. Dịch Thu đối với tắm rửa long huyết loại chuyện lặt vặt này động không thể nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn có càng cao đầu thao tác. Tại Isabella giải thích bên trong không có nói tới chính là tại thiên đảo cuộc chiến bên trong chiến dịch sinh vật thi thể sở sản sinh đại lượng ma pháp tài. Liệu cũng là kia có tính chiến lược ý nghĩa một cái phương diện. Bất quá bởi vì vậy sản xuất cũng không tính rất đặc thù. Hơn nữa bởi vì thiên đảo cuộc chiến bản thân không xác định tính. Bởi vậy không có bị ghi chép trong đó. Trên thực tế đối với sinh vật sản xuất ma pháp tài liệu, trừ phi là những cái kia phẩm chất vô cùng cao cùng với đặc biệt hy hữu quái vật. Đại bộ phận sinh vật ma pháp tài liệu thu hoạch cũng không tính khó khăn. Khó khăn sự tình ở chỗ, như thế nào kích giết bọn nó. Này là sinh vật liên quan ma pháp tài liệu chủ yếu thành phẩm chỗ. Cũng ở một phương diện mà sống vật ma pháp tài liệu giá trị tăng thêm một ít vượt mức phí tổn. Nhìn xem phía dưới bị Dịch Thu cho làm cho lên hồng long thi thể. Phía trên đầu kia đang tại bay lượn hồng long trong mắt lóe hiện lên một tia may mắn thoát khỏi tài. Khó vui mừng, một lần huy hoàng thắng lợi, người đạt được 175 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Tại đánh chết địch nhân, người từ địch nhân thi hài bên trong thu thập được một cái chiến dịch bảo vật. Thần hành giày, loại hình, chiến dịch bảo vật phẩm chất, tử sắc bảo vật cấp bậc. 4 chiến dịch đặc hiệu. 1. Thần hành, anh hùng sở mang theo quân đội tại lục địa hành quân tốc độ đề thăng 50%. Đáng nhắc tới là, chiến dịch bảo vật cùng với chiến dịch thần khí là vô pháp mang ra chiến dịch vị diện. Bởi vì bản thân nó một bộ phận năng lực là do Asa thần lực sở giao phó. Cưỡng ép mang theo chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí rời đi. Asa sẽ tự động thu hồi thần sở giao phó những vật phẩm này lực lượng. Do đó khiến cho chúng mất đi hiệu năng. Bất quá tại kết toán chiến dịch thời điểm, thông qua chiến dịch bảo dương là có nhất định xác suất đem chính mình đạt được chiến dịch bảo vật. Cùng chiến dịch thần khí rút lấy ra. Đây cũng là đối với người chơi thu thập chiến dịch bảo vật cùng chiến dịch thần khí một loại ban thưởng. Đương nhiên từ loại này ban thưởng bên trong lấy được lợi ích cũng cần một điểm nho nhỏ vận khí. Đương nhiên bởi vì chiến dịch vị diện tính đặc thù, một ít thần khí cùng chiến dịch bảo vật đặc tính sẽ phát sinh biến hóa. Càng thêm gần như thân thể tăng thêm, cũng có một chút chiến dịch bảo vật cùng thần khí là có thể đủ bảo trì kia bắt đầu có hiệu quả. Bất quá số này lượng tương đối thưa thớt. Mà đổi thành ngoại nhất loại biện pháp chính là đạt được Asa vĩnh cửu anh hùng khuôn mô hình. Chỉ có hoàn thành truyền thuyết cấp bậc trở lên chiến dịch nhiệm vụ mới có thể ban thưởng. Người chơi bản thân anh hùng khuôn mô hình là tạm thời. Chiến dịch sau khi kết thúc sử dụng thu hồi, nhìn xem thần hành giày hiệu quả, Dịch Thu trực tiếp đem nó ném vào vật phẩm ba lô. Tuy hắn cho tới nay đều thiếu một đôi hảo giày. Thế nhưng cái đồ vật này đối với hắn cũng không có cái gì dùng. Dịch Thu liếc mắt nhìn võng mạc nâng lên bày ra tin tức liền không để ý tới nữa. Hắn phí một phen công phu đem hồng long thi thể lôi đến bên cạnh hòn đảo bờ biển. Tại thành công dọa chạy một ít chiếm giữ lúc này tiểu yêu tinh. Dịch Thu bắt đầu nghĩ biện pháp tách rời hồng long. Đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì Dịch Thu không có tiện tay công cụ, thích ếch tuy có thể phá giáp, thế nhưng ở phương diện này không thể nào áp dụng, long lân cái gì có thể về sau lại xử lý, thế nhưng long tâm cùng thịt rồng lời mới lạ vị càng tốt. Về phần long huyết, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn trực tiếp hóa thành siêu đại hình hình thể đem hồng long thi thể chống đỡ lên. Hắn nhớ mang máng lúc trước trên trời thời điểm thấy được đảo này tự là có một chút nham thạch địa. Hắn chuẩn bị tìm một khối nham thạch địa trực tiếp đánh cho sa hố. Sau đó tại phân giải long thi, xác rồng, thời điểm nhìn xem có thể hay không tồn lưu lại một ít long huyết. Dịch Thu đối với long huyết không có cái gì nhu cầu. Bất quá cân nhắc đến long huyết với tư cách là một loại nhiều chức năng ma pháp tài liệu, có thể chừa chút nói không chừng có ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.